Kiếm đạo độc thân, chương 1446, bất diệt kiếm ý, hạ. Góc truyện audio.com. Phía trước thông đạo, ánh sáng có chút ảm đạm, phảng phất như cứng lại. Bất động vậy, lại trường tồn từ cổ chí kim. Nhìn thông đạo kia, Sở Mộ lập tức sinh ra một loại ảo giác. Dường như tòa huyệt mộ này đã tồn tại rất lâu. Lâu tới mức từ khi thiên địa sơ khai của thế giới thái cổ nó đã hình thành. Cũng chắc chắn, trường tồn từ cổ chí kim, không mục nát, có cảm giác như bất diệt. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có, khiến cho Sở Mộ ngưng trọng, cũng khiến cho hắn có hứng thú thăm dò một phen. Hít sâu một hơi, bước chân bước ra, đi nhanh về phía trước. Một tia phong mang phiêu đãng trong không khí, vô số kiếm khí xoay quanh, cắt lên kiếm cương hộ thể của Sở Mộ. Kiếm cương hộ thể yếu ớt giống như đậu hũ, lập tức bị cắt, cũng may phẩm chất bảo y của hắn đạt tới hoàng phẩm đỉnh phong. Lực phòng ngộ kinh người, mới có thể ngăn cản kiếm khí không chỗ nào không có. Rời rạc cắt vào, càng tới gần tòa huyệt này, kiếm khí rời rạc trong không khí càng mãnh liệt, vì giảm bớt gánh nặng cho bảo y, Sở Mộ kích phát ra kiếm cương hộ thể. Kiếm nguyên vận chuyển, tăng cường cường độ của kiếm nguyên hộ thể, nếu như người thực yếu kém đi tới đây chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận được. Thậm chí còn không có khả năng đi tới trước huyệt mộ. Kiếm khí rời rạc cắt qua, không có tiêu tán, nhưng lực lượng lại suy yếu từng chút một, cho tới khi tiêu tán mới thôi. Đây chẳng lẽ là mộ huyệt của tiền bối nhân tộc, đi tới trước cửa đá của mộ huyệt rồi dừng lại. Sở Mộ cảm nhận được bất diệt kiếm khí rời rạc trong không khí. Trong lòng không khỏi suy đoán, tòa thạch mộ này có mai táng kiếm giả nhân tộc, cũng có tiền bối các tộc khác, bởi vậy mới hấp dẫn các tộc tiến vào nơi này. Nếu như chỉ mai táng kiếm giả nhân tộc mà nói, người chủng tộc khác sẽ không có hứng thú lớn như vậy. Có thể gặp được mộ huyệt của tiền bối nhân tộc, đương nhiên Sở Mộ rất là cao hứng. Quan sát một phen, rất nhanh Sở Mộ đã phát hiện ra, tòa huyệt mộ này khác với những tòa huyệt mộ trước đó. Trên cửa đá của huyệt không có phong cấm, như vậy chẳng phải rất dễ dàng mở ra cửa đá của huyệt mộ hay sao? Có lẽ nơi này là trung tâm của thạch mộ, áp lực rất lớn, người không có thực lực không có cách nào tới đây, nhưng mà Sở Mộ tin chắc, nếu như đám người thực lực như Minh Tà đi tới. Nhất định có thể tới đây được, trong các chủng tộc cũng không thiếu thiên tài cường đại, có lẽ đã từng qua đây, chỉ có điều không có cách nào mở ra cửa đá mà thôi. Như vậy cửa đá trước huyệt mộ có ảo diệu gì? Sở Mộ lập tức nghiên cứu, lực lượng thần niệm phóng ra, bao trùm lên trên cửa đá của huyệt mộ, cẩn thận cảm thụ, khi lực lượng thần niệm của hắn chạm tới cửa đá. Trong nháy mắt này hắn cảm nhận được một cỗ phong mang đáng sợ. Sở Mộ tức thì biết rõ, đó là kiếm ý ở lại trên cửa đá. Đạo kiếm ý này phong mang kinh người, nhưng nói một cách nghiêm túc, nhất định không bằng Sở Mộ, cũng không có rèn luyện tới cấp độ cửu chuyển cực hạn. Bất quá có lẽ đã rèn luyện tới cấp độ bát chuyển. Khống chế một đạo kiếm ý bắn về phía cánh cửa đá. Va chạm với kiếm ý lưu lại trên cánh cửa đá, kiếm ý của Sở Mộ sau khi đối kháng chừng ba tức, lập tức bị đánh tan. Kiếm ý thuộc tính so với kiếm ý bình thường cường đại hơn rất nhiều. Cả hai hoàn toàn là hai cấp độ không đồng nhất, giống như là chênh lệch giữa áo nghĩa và quy tắc vậy. Sở Mộ lại lần nữa phóng ra một đạo kiếm ý, va chạm với kiếm ý lưu lại trên cánh cửa đá. Chỉ trong ba tức, lại bị đánh tan, nhưng mà lực lượng thần niệm của Sở Mộ luôn theo sau. Cẩn thận nghiên cứu kiếm ý thuộc tính lưu lại trên cánh cửa đá. Loại cảm giác này, truyền lưu muôn đời, bất hủ bất diệt, cẩn thận nghiên cứu, lại lần nữa phóng ra kiếm ý va chạm. Sở Mộ có thể cảm giác được kiếm ý thuộc tính lưu lại trên cửa đá dường như lại suy yếu thêm một chút. Một mặt hắn nghiên cứu. Một mặt suy nghĩ lại sách vở mà mình từng đọc qua. Những ghi chép, miêu tả về kiếm ý thuộc tính. Chẳng lẽ là, bất diệt kiếm ý, linh quang lóe lên. Sở Mộ kinh hô một tiếng. Bất diệt kiếm ý là một loại kiếm ý vô cùng cao cấp trong vô số kiếm ý thuộc tính. Lĩnh ngộ nó cực kỳ khó khăn. Kiếm ý thuộc tính như bất diệt kiếm ý, còn có hủy diệt kiếm ý, dựa theo lý luận. Muốn lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý trừ phi có điều kiện đặc biệt ra còn cần một điều kiện tiên quyết khác. Đó là rèn luyện kiếm ý phải đạt tới bát truyền. Cấp độ rèn luyện kiếm ý cao thấp ra sao có liên quan tới kiếm ý thuộc tính sau này. Có liên quan rất là mật thiết, càng là kiếm ý thuộc tính cao cấp, càng cần kiếm ý cấp cao làm căn cơ chịu tài. Tiếp tục nghiên cứu một lát, Sở Mộ càng thêm khẳng định, kiếm ý lưu lại trên cánh cửa đá này chính là bất diệt kiếm ý. Phải tự mình tiếp xúc thì mới có thể phán đoán ra được. Nếu như ở lại đây tìm hiểu, không biết ta có thể lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý hay không? Một đạo thanh âm giống như vang vọng từ trong lòng hắn vậy. Như hạt giống nảy mầm, không thể ức chế được sinh trưởng. Kế hoạch Sở Mộ định ra là 9 tháng. Tính toán thời gian một chút mới qua vài tháng. Còn 7 tháng nữa, hắn định ở lại nơi này cẩn thận tìm hiểu. Nhìn xem có thể nắm bắt một tia cơ hội. Lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý hay không? Mà một trong những loại kiếm ý cao cấp nhất trong vô số kiếm ý thuộc tính. Sở Mộ cũng không dám hy vọng xa vời có thể trong mấy tháng ngắn ngủi này lĩnh ngộ được nó. Phải biết rằng bao nhiêu kiếm giả thiên tài, phong hoa tuyệt đại, cả đời cũng không có lĩnh ngộ được kiếm ý thuộc tính. Coi như là có thể, cũng phải dưới tình huống đủ loại điều kiện kết hợp, tốn vài năm, thậm chí là thời gian dài hơn mới có thể lĩnh ngộ được. Trước đây Sở Mộ không có tìm hiểu qua bất luận một loại kiếm ý thuộc tính nào. Cũng không có bất kỳ hoàn cảnh nào. Hiện tại hắn mới bắt đầu. Trong vòng 7 tháng ngắn ngủi muốn làm được như vậy. Độ khó quá lớn, Sở Mộ là một người ưa thích khiêu chiến. Càng cường đại, càng khó khăn càng khiến cho hắn thích thú với việc khiêu chiến hơn. Coi như không có cách nào lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý trong vòng 7 tháng. Tin rằng cũng có thể đánh xuống trong đầu Sở Mộ chút dấu vết. Một lạc ấn, thông đạo lờ mờ có vô số kiếm khí rời rạc, xoay quanh, xuyên qua xuyên lại trong không khí. Cắt bỏ tất cả, những kiếm khí này cũng bị kiếm ý làm ảnh hưởng, mang theo một tia đặc tính bất diệt. Nếu không có ngoại lực quấy dày, có thể tồn tại được rất lâu. Cách chương.